Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 331, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá thực đáng tiếc, Giận Nga vội vàng gật gật đầu, Giận liền thu hồi lời nói cơ hội đều không có, nguyên bản hai người thế giới nhiều một người, Giận ngẫm lại đều cảm thấy chính mình miệng có chút quá nhanh, nên đánh. Noãn Noãn, ngươi không ngại thập đệ cùng chúng ta cùng đi đi. Hạ Noãn Noãn cười cười. Đương nhiên không ngại, người nhiều còn tương đối có ý tứ đâu, đi ngoại ô yêu cầu chuẩn bị một ít cái gì sao? Giận đương nhiên sẽ không làm Hạ Noãn Noãn đi chuẩn bị đồ vật, trên thực tế bọn họ hoàng tử đi ra ngoài dạo chơi ngoại thành cũng là rất có bộ tịch chuẩn bị đồ vật rất nhiều, nhưng hắn ngoại ô có cái suối nước nóng thôn trang thượng cái gì đều có, hắn có thể mang theo Hạ Noãn Noãn đi nơi đó chơi chơi. Không cần chuẩn bị cái gì, Noãn Noãn ngươi đem người mang lên là được, ta ở ngoại ô có cái suối nước nóng thôn trang, nơi đó phong cảnh thực không tồi, hiện tại thời tiết chính thích hợp phao suối nước nóng, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Noãn Noãn vui vẻ đồng ý, mùa đông phao suối nước nóng gì đó. Nhất thoải mái, chỉ là nàng không nghĩ tới, ngày hôm sau cùng Giận hội hợp thời điểm, hắn bên người trừ bỏ Giận Nga ở ngoài, cư nhiên còn đứng hai người. Kìa như vậy không phải có năm người sao? Hạ Noãn Noãn không nghĩ tới sẽ đến như vậy nhiều người, lại còn có đều là nam tử, liền một cái cô nương đều không có, Giận rốt cuộc suy nghĩ cái gì a? Không biết một cái cô nương cùng bốn cái nam nhân ngốc tại cùng nhau sẽ có chút xấu hổ sao? Noãn Noãn, đây là ta bát ca, hắn cũng muốn đi suối nước nóng thôn trang thượng trụ trụ, còn có vị này A Lâm bảo, hắn cũng thuộc về tôn thất, chúng ta cùng đi đi. Nàng chẳng lẽ còn có thể nói không? Bất quá Hạ Noãn Noãn vẫn là hỏi một câu, một cái cô nương đều không có sao. Giận có chút nho nhỏ xấu hổ, ai biết sẽ đến như vậy nhiều người đâu, hắn nguyên bản kế hoạch chính là cùng Hạ Noãn Noãn cùng nhau, hai người còn có thể bồi dưỡng một chút cảm tình, kết quả thập đệ muốn đi liền tính, bát ca cùng A Lâm bảo quan hệ không tồi, nghe hắn muốn đi suối nước nóng thôn trang thượng, bọn họ cũng muốn đi theo đi. Ai, Noãn Noãn sẽ không sinh khí đi, có, còn có một cái cô nương đâu, Phú Sát gia nhị tiểu thư. A Lâm bảo vội vàng nói, hắn nói âm vừa ra, nơi xa liền đi tới một cái dáng người lượn lờ nữ tử, nàng phía sau còn đi theo hai nha hoàn. Lưu Dụ, nơi này, A Lâm bảo hiển nhiên cùng vị kia gọi là Lưu Dụ nữ tử quan hệ không tồi, mà Hạ Noãn Noãn vừa nghe đến Lưu Dụ tên này thời điểm tức khắc có chút ngây ngần cả người. Lưu Dụ, này không phải xuyên qua nữ chi nhất sao? Hiện đại xuyên qua nữ, Phú Sát gia nhị tiểu thư, Lưu Dụ, bởi vì kết bạn A Lâm bảo tiện đà nhận thức 8A ca, sau lại trở thành 8A ca Trác Phúc Tấn, vì hắn sinh hạ tới nhị tử một nữ. Phải biết rằng 8A ca Phúc Tấn chính là một cái nhãi con cũng chưa sinh, Giận danh nghĩa hài tử tất cả đều là vị này gọi là Lưu Dụ nữ tử sở sinh, ở cốt truyện bên trong, Lưu Dụ cùng 8 Phúc Tấn Quách Lạc La thị đấu đến kia kêu một cái túi bụi. Sở tranh đoạt chính là nam nhân kia Giận. Bị hai nữ nhân tranh đoạt nam nhân nhìn qua xác thật tuấn tú yêu nhã, nhưng hắn đối đãi cảm tình kỳ thật có chút lương bạc, bằng không cũng sẽ không trơ mắt nhìn chính mình Phúc Tấn cùng Trác Phúc Tấn tranh đấu, mà hắn chỉ cần hưởng thụ ôn nhu hương là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá thanh triều nam nhân đại đa số đều là như thế này, Hạ Noãn Noãn đối loại tình huống này không gì có thể bình phán, chỉ là nàng tuyệt đối sẽ không lâm vào cái loại này hoàn cảnh. Nếu đối phương chỉ là tưởng chơi chơi mà thôi, như vậy nàng liền càng là chỉ nghĩ chơi chơi, nếu đối phương động chân tình, nàng còn muốn nhìn hắn có phải hay không có thể toàn tâm toàn ý, nếu đối phương có thể toàn tâm toàn ý kia nàng còn muốn nhìn chính mình có phải hay không thật sự thích. Lưu Dụ chậm rãi đi tới, nàng giống như cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vài vị A ca cho nên ánh mắt có chút hưng phấn chung còn mang theo một ít khẩn trương. Hạ Noãn Noãn vừa thấy liền biết nàng đối vài vị A ca tuyệt đối là có chút tâm tư, chỉ là không ai biết nàng là đối 8 A ca Giận cảm thấy hứng thú, dù sao cái này Lưu Dụ là sẽ không lựa chọn A Lâm bảo. Sách đáng thương A Lâm bảo, liền chính mình đương một cái nhịp cầu cũng không biết. A Lâm bảo, này vài vị là, Lưu Dụ không riêng đem tầm mắt đặt ở mấy cái A ca trên người, nàng còn cường điệu nhìn Hạ Noãn Noãn liếc mắt một cái. Nữ tử này là ai, vì cái gì sẽ như vậy xinh đẹp? Hiển nhiên Hạ Noãn Noãn dung mạo cho Lưu Dụ một loại thật lớn uy hiếp cảm, nàng chỉ có thể thông qua không ngừng biểu hiện chính mình tới che giấu loại này tự ti. Lưu Dụ diện mạo chỉ là thanh tú, nhưng bởi vì xuyên qua nữ tồn tại, trên người nàng có loại hoạt bát tươi mát khí chất thanh triều nữ tử trên người rất ít sẽ có loại khí chất này, còn man hấp dẫn người. Đây cũng là A Lâm bảo vì cái gì sẽ coi trọng Phú Sát Lưu Dụ nguyên nhân chi nhất, đương nhiên, cũng có nàng Phú Sát gia nhị tiểu thư thân phận ở, cái này là Noãn Noãn cô nương. A Lâm bảo hướng tới Hạ Noãn Noãn cười cười, sau đó lại giới thiệu đến. Vị này chính là 8 A ca Giận, cái này là 9 A ca Giận, cái này là 10 A ca Giận Nga, chúng ta quan hệ đều không tồi. cho nên mới mời cùng đi suối nước nóng thôn trang chơi sao? Noãn Noãn cô nương hảo, vài vị A ca hảo. Lưu Dụ tư thái đoan trang hướng tới mấy cái A ca hành lễ, như vậy một đôi so xuống dưới, liền có vẻ bên cạnh Hạ Noãn Noãn quá mức tự nhiên, giống như cùng mấy cái A ca ở chung thời điểm một chút cũng không biết quy củ, Lưu Dụ trong lòng dù sao là như vậy thường. Tuy rằng các nàng Mãn Châu nữ tử so dân tộc Hán nữ tử quản giáo muốn rộng thùng thình rất nhiều, nhưng các nàng cũng là thực chú trọng quy củ, cho nên đây là nơi nào tới nữ nhân, đối mặt mấy cái A ca cơ nhiên cùng đối mặt bình thường dân chúng dường như. Hạ Noãn Noãn sống bao lâu, ăn qua muối so Lưu Dụ ăn qua cơm còn nhiều, nàng đương nhiên biết Lưu Dụ muốn biểu hiện chính mình, muốn đem nàng áp xuống đi, tranh thủ làm mấy cái A ca chú ý tới. Nếu đối phương không có hảo tâm tư kia Hạ Noãn Noãn cũng lười đi để ý nàng. À, ái, ai, ai đi. Hạ Noãn Noãn hướng tới Lưu Dụ gật gật đầu, không nói gì, đối mặt một cái cô nương dịu dàng khả nhân tươi cười nàng vẫn là như vậy diện than, lại có thể hình dung vì xa cách nhưng như vậy cao ngạo quả thực mê chết cá nhân. Giận trong lòng là như thế này tưởng, nhưng A Lâm bảo khó tránh khỏi cảm thấy Hạ Noãn Noãn có chút cao ngạo. Đến nỗi giận Nga, cửu ca nói cái gì chính là cái gì. Đến nỗi Lưu Dụ nhất quan tâm tám A ca giận. Hắn chính là cái, người hiền lành, ai đều sẽ không đắc tội tính cách nhất lương bạc. Hắn đối giận cùng giận Nga khả năng còn sẽ có một tia chân tình ở, nhưng là gặp qua một mặt nữ tử. Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn người quả thực là các có tâm tư đi vào suối nước nóng thôn trang thường. Giận, muốn như thế nào mới có thể làm Noãn Noãn vui vẻ, làm nàng tiếp thu chính mình tâm ý, giận Nga cửu ca truy cô nương bút tích thật đại, nghe hắn nói muốn đem cái này suối nước nóng thôn trang đưa cho Noãn Noãn cô nương, Nga. Vì cái gì hắn không phải cái cô nương, giận, phú sát gia tiểu thư, hiệp nữ Hạ Noãn Noãn, có thể có lợi sao? A Lâm bảo, Lưu Dụ như thế nào vẫn luôn nhìn tám A ca, chẳng lẽ chính mình bị tái rồi? Lưu Dụ tám A ca thật xoái, hừ tám phúc tấn quá không biết tốt xấu rõ ràng thí đều nhảy không ra một cái còn chiếm vị trí. Hạ Noãn Noãn ta liền lặng lặng nhìn các ngươi trang bức không nói lời nào. Chấm, cách chương.